Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tâm này như minh nguyệt, hàng đêm chiếu quân hành, viết cái chữ, Tần Phương Dương biết Tả Tiểu Đa đây là muốn đoán chữ, cũng không nói nhảm, thẳng nắm qua một tấm giấy trắng, xoát xoát điểm điểm viết một chữ đưa tới, vung lên mà liền, thiên, Tả Tiểu Đa cầm qua tờ giấy này. Nhìn kỹ một chút, có nhịn không được thở dài. Tần lão sư, ngài kiên trì muốn tìm người kia, cũng không phải không được. Nhưng kết quả cuối cùng, chỉ sợ ngài biết hối hận không thôi. Tình thâm duyên cạn, vô vi cưỡng cầu, nói thế nào? Thiên, cái này hiển nhiên là một nữ tử khuê danh. Mà đơn này một chữ, con đường phía trước đã là không tốt. Chữ thiên, là chữ thảo, đầu, tự ý mảnh mai. Tổng hợp ngài nhiều năm tìm kiếm không có kết quả đến xem. Người tìm kiếm chính là một mảnh mai nữ tử. Ẩn tăng tại thảo tề ở giữa. Một cọng cỏ hòa vào thảo nguyên. Muốn tìm cầu chi. Không khác mò kim đáy biển. Thế chỗ khó có thể. Mà cái này. Còn vẻn vẹn dễ hiểu nhất giải chữ. Tần Phương Dương hiển nhiên không hài lòng. Càng sâu một tầng đâu. Ngài tận sức tại tìm kiếm. Tìm kiếm như vậy lâu từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Mà tìm không được nguyên nhân chính. Cũng không phải là ngươi tìm không thấy. Lại là đối phương không muốn gặp ngươi. Như vậy cũng tốt so ngươi muốn tỉnh lại một cái ngay tại vờ ngủ người. Làm sao có thể thành. Thiên chiên, chữ đầu là thảo. Cỏ có héo quát, mà thảo, dưới đầu. Có thể làm thiên chiên. Cũng có thể là kiền. Cỏ khô, chính là khô. Người muốn tìm kiếm nữ tử, dung nhan tiều tụy, đây là quả cũng là nhân. Càng sâu người, ngài chi không tìm thấy, không phải là chân chính không tìm được. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói ra, nhân sinh nơi nào không cỏ xanh. Ngài vị trí, có lẽ nàng ngay tại bên người, chỉ là làm như không thấy, không coi ai ra gì mà thôi. Tần Phương Dương một đôi lông mày, nhíu chặt lại, tìm được. Thiên thiên không thấy ta. Ta gặp thiên thiên giống như không thấy. Có lẽ ngay tại bên người. Tần Phương Dương đứng dậy. Song mi khóa chặt. Chắp hai tay sau lưng. Từ từ dạo bước. Một hồi lâu sau đằng sau. Mới trầm thấp hỏi. Nếu là ta không phải muốn tìm được đâu. Tả Tiểu Đa thở dài. Lão sư. Ngài nếu là nhất định phải quyết tâm đi tìm. Cũng là có thể tìm tới. Cái kia chữ thiên chiên. Phía trên cố nhiên có thể nói là chữ thảo, đầu. Nhưng cũng có thể nói là chữ mộ, đầu. Phía dưới chữ thiên chiên. Đảo ngược thì làm chữ thổ. Sới đất là chôn. Tần lão sư, ngài nếu là muốn cưỡng ép đảo ngược đoạn này tình duyên. Chỉ sợ, ngài tìm tới thời điểm. Chính là xuống mồ thời khắc. Tả Tiểu Đa nhẹ giọng nói ra. Tần lão sư, việc này ngài phải nghĩ lại a. Kiên trì đoạn này sai duyên. Không dung hơn người, không dung tại mình, một khi lật ngược, tung hối hận cũng trễ, tội gì đến quá thay. Ngày tìm tới, chính là xuống mồ thời điểm, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương từ từ thì thào lẩm bẩm. Hắn chậm rãi đi tới trước cửa sổ, chú mục tại ngoài cửa sổ, nhìn xem bị gió cao đến hoa hoa tác hưởng lá phong đỏ. Chỉ cảm thấy lá phong như máu, kim quang tại lá đỏ bên trên nhảy lên lưu truyền. Tựa như giọt giọt nước mắt, tại lăn qua lăn lại, tìm tới ngày, chính là xuống mồ thời điểm, chấm ngoặc kép, thiên thiên, người thật là ác độc a. Chấm ngoặc kép, hắn đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy xa xăm, tựa hồ lại về tới ngày đó, đó là tại chính mình mới vừa tiến vào cảnh giới thai tức thời điểm. Cùng mình ái thê lã thiên thiên cùng hai người đồng bạn cùng đi ra mạo hiểm, đi tranh đoạt tài nguyên. Đem đổi lấy học viện điểm tích lũy để tốt hơn tu luyện. Tại một cái hoang tàn vắng vẻ đầm tích nước một bên. Một đoàn người phát hiện hai gốc ngàn năm tinh linh thảo. Giống như vậy ngàn năm linh thảo. Chỉ cần ăn hết một gốc. Liền có thể làm cho người dùng thoát thai hoán cốt. Tu vi tiến nhanh. Cũng là vào lúc đó. Dị biến đột nhiên tới. Đồng đạo mà đến cái kia hai cái quanh năm xưng huynh gọi đệ đồng bạn. Ngay tại cái kia thời điểm, thừa dịp chính mình hết sức chuyên chú thu lấy tinh linh thảo vi diệu thời khắc. Đối với mình còn có Lã Thiên Thiên thống hạ sát thủ. Ngay tại hoàn toàn không có đề phòng chính mình sắp đầu một nơi thân một nẻo một mệnh ô hô thời. Điểm, Thiên Thiên dùng nàng đã trong ngực kiếm thân thể mảnh mai. Thay mình ngăn trở đạo kia tất sát công kích. Đan điền triệt để vỡ nát. Tần Phương Dương đại nạn không chết. Tự nhiên nghiêm khắc thực hiện phản công. Tần Phương Dương thực lực chân thật tại phía xa đối phương phía trên. Hai người kia thấy tình thế không ổn lập tức đào tẩu. Tần Phương Dương cũng không có đuổi theo. Hắn cả trái tim đều trên người Lã Thiên Thiên. Trong ngực kiếm, đan điền nát bấy Lã Thiên Thiên lúc này đã sớm trọng thương ngã gục. Nội thương ngoại thương tất cả đều nghiêm trọng đến cực điểm. Tần Phương Dương lấy vừa mới lấy được tinh linh thảo vì Lã Thiên Thiên kéo dài mạng sống. Cuối cùng ngàn năm linh thảo công hiệu bất phàm, kéo lại một cái mạng, khiến cho thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hai người sau khi trở về, bốn chỗ tìm kiếm hỏi thăm danh y, cuối cùng tính mệnh là bảo vệ, nhưng là đan điền phá toái, không thể vãn hồi, con đường võ đạo, từ đây đoạn tuyệt, cái kia 5 năm tìm y lộ, quả nhiên là từng bước giọt nước mắt dài đi, thời điểm đó Thiên Thiên, chính là hoa dạng tuổi tác. Nhân sinh bên trong tốt nhất thời gian, từ thiên tri kiều nữ, lập tức rơi xuống vực sâu, nhưng nàng cũng không có tìm cái chết, mà là lấy một loại rất bình tĩnh rất lạnh nhạt tư thái tiếp nhận hiện thực này. Cho đến hai người đi đến Long Thủ Thành, chính mình lại lần nữa xuất ngoại tìm kiếm danh y. Thiên Thiên thì lưu tại trong khách sạn chờ mình trở về, nhưng đợi đến chính mình lúc trở về, Thiên Thiên cũng đã không biết tung tích. Trên bàn chỉ để lại một trang giấy, một bài thơ, Nam Nhi Bình Sinh Chí, một trận chiến tại Hùng Thành, Trọng Kiên gia quốc nhậm, há lại chỉ có từng đó nhi nữ tình. Hôm nay từ biệt về sau, thiên nhai chớ bèo trôi, tâm này như minh nguyệt, hàng đêm chiếu quân hành. Sau đó, Tần Phương Dương nổi điên đồng dạng tìm Lã Thiên Thiên 2 năm, nhưng Thủy Chung tìm không thấy. Mỗi một cái hai người đã từng đi qua thành thị, Tần Phương Dương tìm khắp tìm, hai người quê hương, Tần Phương Dương càng đem thổ địa đều lật qua tìm kiếm. Như cũ không có Thiên Thiên nửa điểm bóng dáng. Cuối cùng, Tần Phương Dương tất cả thâm tình, đều chuyển hóa thành phẫn nộ. Đối với lúc trước ám toán bọn hắn hai người kia phẫn nộ. Tại 7 năm đằng sau, chính thức bắt đầu trả thù. Tần Phương Dương rất nhanh liền tìm tới hai người kia, triển khai nhiều phiên giao chiến. Nguyên bản Tần Phương Dương thực lực tại phía xa đối phương phía trên. Nhưng ở tìm kiếm Lã Thiên Thiên trong thời gian 7 năm cơ hồ không có tu luyện. Mà đối phương hai người lại sớm biết Tần Phương Dương tất nhiên tới tìm thù. Khổ tu không ngừng, tu vi tiến nhanh, nhiều lần giao chiến xuống tới. Rơi xuống hạ phong đúng là Tần Phương Dương. Một trận chiến kết quả, Tần Phương Dương trọng thương mà chạy, nhưng thù này, Tần Phương Dương không muốn mượn tay người khác, liền dứt khoát đi Nhật Nguyệt Quan tham quân nhập ngũ, tạ chống cự Vu Minh mà tôi luyện tự thân tu vi. Tuần tự lớn nhỏ 100.000 chiến xuống tới, quân công vô số, đã từng, vô số đồng bào đều chiến tử ở ngoài Nhật Nguyệt Quan. Có thể mỗi chiến đều là quyết tử công kích. Một ngựa đi đầu Tần Phương Dương, lại là kỳ tích đồng dạng còn sống xuống tới. Tâm này như minh nguyệt, hàng đêm chiếu quân hành. Thiên Thiên, là ngươi đang một mực bảo hộ ta a. Một mực tăng lên tới anh biến cảnh giới. Tần Phương Dương tích công mà thành tướng quân. Nhưng ngay lúc này, bị đè nén như vậy lâu tình triều lấy mãnh liệt không thể ngăn chặn trạng thái ngóc đầu trở lại. Ta hoàn thành, Thiên Thiên. Nam Nhi Bình Sinh Chí, một trận chiến tại Hùng Thành, Trọng Kiên gia quốc nhậm, há lại chỉ có từng đó nhi nữ tình. Ta đã hoàn thành ngươi nhắc nhở, nhưng ta như cũ không bỏ xuống được ngươi, càng thêm không bỏ xuống được cừu nhân. Tần Phương Dương không để ý thượng quan giữ lại, dứt khoát từ trước, lại đi trả thù chi lộ. 10 năm thời gian trong nháy mắt, đem hai đại cừu địch thứ nhất chém xuống dưới kiếm. Một người khác cũng là trọng thương bỏ trốn, không biết tung tích. Tại đằng sau, Tần Phương Dương lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm Lã Thiên Thiên lữ trình. Lúc trước, rời đi quân lữ thời điểm, Tần Phương Dương đứng tại bản bộ tổng soái Đông Phương đại soái ngoài soái trướng suốt cả đêm. Thỉnh cầu Đông Phương đại soái lấy hắn đặc biệt vọng khí chi pháp, vì chính mình chỉ một cái phương hướng, suốt cả đêm đằng sau, Đông Phương đại soái từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cuối cùng, vệ binh đưa ra đến một tờ giấy. Nơi nào lòng yên bình, nơi nào là tâm hương. Tần Phương Dương thiên nhai phiêu linh đau khổ tìm kiếm 28 năm. Nhưng không có bất kỳ tin tức. Trong lòng lo nghĩ chi hỏa, từ chỗ chưa tiêu, thẳng đến có một ngày. Đi tới Phượng Thủ Thành, đột nhiên nhớ tới, năm đó ở cùng nhau thời điểm. Lã Thiên Thiên đã từng nói một câu, viễn cổ truyền thuyết. Trên đại lục này đã từng có Phượng Hoàng, mà một chút thành thị, liền đã từng rơi qua Phượng Hoàng. Thật muốn đi xem một chút. Đúng vậy, tinh hồn đại lục loại này truyền thuyết quá nhiều. Phượng Thủ Thành, Phượng Quan Thành, Phượng Linh Thành, Phượng Minh Thành, Phượng Vĩ Thành, vân vân các loại. Loại này danh tự, đều là truyền thuyết có rơi qua Phượng Hoàng địa giới. Cho nên mới có dạng này tên tuổi. Tần Phương Dương linh đài lấp lóe, tự hồ bắt lấy cái gì quan khiếu. Từ đó về sau, dấu chân của hắn trở nên có mang tính lựa chọn, chạy một lượt tất cả mang chữ Phượng Thành Thị. Hắn nhớ kỹ Đông Phương đại soái câu nói kia, nơi nào lòng yên bình, nơi nào là tâm hương. Mà ở hắn đặt chân qua tất cả thành thị, từ đầu đến cuối không có cảm thấy tâm này cảm giác yên lặng. Ngược lại càng phát suy nghĩ như nước thủy triều. Thẳng đến có một ngày, hắn đi tới Phượng Hoàng Thành, vừa mới vào nhập tòa thành thị này, lại cảm giác từ trước đến nay sao động một trái tim, không hiểu an định xuống tới. Tự hồ là phiêu bạt nhiều năm người xa quê, rốt cuộc tìm được quê quán. Hắn không còn vội vàng sao động, không còn lo nghĩ. Ngay tại trong cái thành phố này chậm rãi từ từ đi dạo nửa tháng. Sau đó, hắn phát hiện, không, phải nói là xác nhận, cái này Phượng Hoàng Thành võ giáo cấp 2, mỗi khi chính mình tới gần thời điểm, đều sẽ cảm giác hết sức an bình, còn có an tâm, thế là hắn đi vào cấp 2, nhận lời mời chấp giáo, trở thành một tên lão sư bình thường, ngay ở chỗ này an định xuống tới, không có khả năng ác chiến biên quan, liền đem bản lãnh của mình, dạy cho đời sau. Bồi dưỡng một đời cường giả, đi nghênh chiến Vu Minh, lấy một loại phương thức khác, hộ ta non sông, mà cái này, cũng coi là hoàn thành thiên thiên nguyện vọng một loại hình thức khác. Tần Phương Dương làm từng bước cẩn trọng tiến hành chính mình giáo sư làm việc. Trong lòng lần cảm giác yên vui bình thản, nguyện vọng của ngươi, ta đều cho ngươi thực hiện, chính là bởi vì dạng này một phần cảm giác thỏa mãn. Để hắn ở đây chấp giáo vượt qua mười mấy cái xuân thu. Mà ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Tần Phương Dương cảm giác lòng của mình lại lần nữa loạn cả lên. Suy nghĩ như nước thủy triều, khó mà ngăn chặn, thường xuyên sẽ không tự chủ sinh ra một loại cảm giác. Một loại cảm xúc, nguyện vọng của ngươi, ta đều làm cho ngươi đến. Thế nhưng là ngươi người lại đang chỗ nào đâu? So trước đó hay là một dạng? Chỉ là nhiều một cái dấu hỏi. Ngươi ở đâu? Nhất là trong khoảng thời gian này. Một trái tim phanh phanh nhảy. Luôn cảm giác muốn mất đi loại kia cảng vi diệu cảm giác không ngừng đánh tới. Loại cảm giác này. Để Tần Phương Dương rất bất an. Cho đến ngày trước. Ngoài ý muốn nghe được Tà Tiểu Đa liên quan tới người chi dị dạng cảm ứng luận điệu. Loại cảm xúc bất an này nhảy lên tới đỉnh điểm. Đã nhiều năm như vậy. Thiên Thiên hiện nay cũng đã hơn 120 tuổi a. Nàng không có khả năng tu luyện. Thọ nguyên đã nhanh muốn đi đến cuối cùng. Phần cảm giác này là đang cố ý tới nhắc nhở ta. Đi gặp nàng một lần cuối sao. Gặp lại chính là vĩnh quyết thời điểm. Đúng a, đây là từ một cái khác mặt bên nói cho ta biết. Cảm giác của ta là chân thật không sai. Ngoặc kép, dấu bé một chương này viết mệt mỏi quá. Ta dám nói cái này chữ thiên trước đó căn bản không ai giải qua các ngươi tin hay không? Cho nên, phiếu đề cử hẳn là đều cho ta đi. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết,